Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945. Vậy thì không còn, cái đó là, Lôi Đỉnh Huyền Băng, làm Diệp Băng bàn tay trái bên trên cái kia một tòa óng ánh băng sơn vừa xuất hiện. Phía dưới rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, liền con mắt đều trừng tròn xoe, nhất là Diệp Nguyên Thư, càng là bất khả tư nghị thì thào lên tiếng. Muốn nói những Diệp gia tộc này người bên trong, cũng chính là Diệp Nguyên Thư hiểu rõ nhất Diệp Băng, có thể cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Băng vậy mà luyện hóa dung hợp qua Lôi Đỉnh Huyền Băng. Ngược lại là rất nhiều Diệp gia các trưởng lão, lúc trước tại chúng nghị điện bên trong nhìn thấy qua Diệp Băng ngũ đại huyền băng. Giờ phút này vẻn vẹn một tòa Lôi Đỉnh Huyền Băng. Không thể nghi ngờ là dẫn không tầm thường bọn hắn quá lớn chấn kinh rồi. Cửu Thiên Thần Lôi, nghe ta hiệu lệnh, tại Diệp Băng tế ra Lôi Đỉnh Huyền Băng sau đó, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo trang nghiêm túc mục thanh âm. Sau đó một vòng vô hình ba động từ bên trong Lôi Đỉnh Huyền Băng phun trào mà lên. Cuối cùng biến mất tại trên bầu trời, oanh cạch, chỉ một lát sau đó. Cái kia đã lướt đi gần một dặm xa Mục Nguyên Chí đầu đội thiên không phía trên. Rõ ràng là đã nứt ra một cái khe hở. Từ đầu này trong khe hở, giáng xuống một đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện. Thấy cảnh này, tất cả Diệp gia trưởng lão cùng các tộc nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Có lẽ tại bọn hắn ấn tượng bên trong, còn chưa từng có cái nào tên tu giả, có thể điều khiển cửu thiên lôi phạt chi lực a. Truyền thuyết vị kia luyện hóa Lôi Đỉnh Huyền Băng Lôi Thần Điện điện chủ. Tựa hồ có được một chút điều khiển lôi đình chi lực. Nhưng là lớn như vậy nhân vật, cách bọn họ thật sự là quá xa, nơi nào có giờ phút này tận mắt thấy tới rung động. Những Diệp gia tộc này mọi người không biết là, Diệp Băng không chỉ có riêng là luyện hóa Lôi Đỉnh Huyền Băng đơn giản như vậy. Trong cơ thể hắn, còn có một đóa đồng dạng ẩn chứa cửu thiên thần lôi chi lực lôi đình liệt viêm đâu. Chỉ từ điều khiển lôi đình chi lực đến xem, cho dù là vị lôi thần điện kia điện chủ, cũng xa xa không có Diệp Băng thành thạo, cho nên đúc thành giờ phút này Mục Nguyên Chí bi kịch. Nóng lòng chạy trối chết Mục Nguyên Chí, cảm ứng đến chính mình chạy ra khoảng cách xa như vậy. Đều không có bất kỳ cái gì một cái Diệp gia thần hoàng trưởng lão đuổi theo thời điểm. Không thể nghi ngờ rất là đắc chí vừa lòng, hắn thề nhất định phải tại chạy thoát sau đó, tìm về hôm nay chàng tử, cái kia đem chính mình làm hại thê thảm như thế áo trắng tiểu tử. Cũng nhất định chết không yên lành, nào biết được vui quá hóa buồn, đang lúc Mục Nguyên Chí những ý niệm này bay lên thời điểm. Trên đỉnh đầu hắn phương trên bầu trời, đột nhiên tập ra một đạo lóe sáng lôi điện. Làm cho hắn lập tức mặt trắng như tờ giấy. Không được, cảm ứng được trong lôi đình chi lực kia ẩn chứa khí tức khủng bố. Mục Nguyên Chí biết mình vô luận như thế nào cũng chịu không được. Nhưng cửu thiên thần lôi tới cực nhanh, tại hắn vừa mới phát ra hai chữ thời điểm, liền đã oanh phút cuối cùng đỉnh đầu của hắn. Phốc, đã sớm là nỏ mạnh hết đà Mục Nguyên Chí, căn bản cũng không có chút nào băng lực chống lại. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, đường đường lôi thần điện ám điện trưởng lão, hàng thật giá thật bát phẩm thần hoàng cường giả, lại bị một tia chớp sinh sinh oanh thành hư vô. Vậy thì không còn, nhìn xem cái kia phảng phất bọt xà phòng bình thường biến mất trên bầu trời thân ảnh. Tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Liền xem như những cái kia thần hoàng trưởng lão, cũng thấy ngốc trệ. Đây chính là bát phẩm thần hoàng a, là liền thời kỳ toàn thịnh nhị trưởng lão đều không thể chiến thắng siêu cường nhân vật. Tại sao lại bị một tia chớp cho anh không còn đâu? Tại những này Diệp gia trưởng lão trong lòng, coi như Mục Nguyên Chí băng lực tiêu hao hầu như không còn. Đã là đang làm sau cùng dãy giụa, nhưng là đạo kia cửu thiên thần lôi uy lực, khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Đây mới thật sự là thiên phạt a. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông không thể nghi ngờ là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm cái kia đã biến mất Mục Nguyên Chí, còn có cái kia màu bạc lôi điện chỗ tồn tại bầu trời. phát ra một đạo cảm khái thanh âm ni có dạng này tộc trưởng. Ta Diệp gia phục hưng có hy vọng rồi. Dược điện trưởng lão có vẻ hơi kích động, bất quá vừa mới nói ra câu nói này sau đó, sắc mặt lại là trở nên dị thường phiền muộn, ngược lại trầm giọng nói, chỉ tiếc nhị trưởng lão không thấy được, nhị trưởng lão lấy cái chết hộ tộc, nếu là hắn dưới suối vàng có biết, biết là kết quả như vậy, cũng đủ để an ủi. Diệp Tử An trước kia đi theo chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, càng ngày càng không đem nhị trưởng lão để vào mắt, nhưng là vừa rồi trong điện phát sinh những sự tình kia, làm cho hắn rốt cục lạc đường biết quay lại, nhất là nhị trưởng lão cái kia quyết tuyệt quyết định làm sau khi đi ra. Càng làm cho Diệp Tử An cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn bỗng nhiên muốn quất chính mình mấy cái tát, trước kia thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vậy mà cùng như vậy đại nghĩa lẫm nhiên nhị trưởng lão đối nghịch. Hô, mà liền tại bên này mấy đại Diệp gia trưởng lão cảm khái nói chuyện với nhau thời điểm. Một tiếng gió thổi đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Làm cho bọn hắn đều là biến sắc, là tộc trưởng, nhanh tiếp được hắn, xoay đầu lại bảo điện trưởng lão. Nhìn thấy hai bóng người ngay tại rơi xuống thời điểm, không khỏi gấp hét lớn một tiếng. Bất quá cũng may Diệp Kế Thông so phản ứng của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Sớm tại hắn mở miệng lên tiếng thời điểm, liền đã thân hình cướp sắp xuất hiện đi, từ không trung bên trên rơi xuống hai bóng người, dĩ nhiên chính là Diệp Băng cùng Diệp Nam Thành, trên thực tế tại dung hợp thành công siêu cường bản viêm huyền chi cực về sau. Diệp Băng băng lực viêm lực thậm chí bao gồm linh hồn chi lực, đều bị rút lấy không còn. Cái này chung quy là Diệp Băng lần thứ nhất dung hợp bát đại thần vật viêm huyền chi cực. Đối với hắn thể nội năng lượng tiêu hao, không thể nghi ngờ là một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải cái kia một tia nghị lực đang dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ Diệp Băng đều khó có khả năng lại thanh tỉnh. Nhất là vừa rồi lại dẫn động một đạo lôi đình chi lực, đem hắn cuối cùng một tia lực lượng đều cho rút ra không còn. Rốt cuộc duy trì không được rồi, trong đầu một trận mê muội đánh tới, vô lực trèo chống Diệp Băng trực tiếp bị Diệp Nam Thành mang theo từ không trung rớt xuống. Nếu không phải công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông kịp thời xông về phía trước tiếp được, chỉ sợ trực tiếp ngã chết cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tộc trưởng, không có đi quản cái kia rơi thất điên bát đảo Diệp Nam Thành. Làm Diệp Kế Thông nhìn xem trong ngực cái này nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cực độ tái nhợt thiếu niên thời điểm, không khỏi hốc mắt nóng lên, kém một chút nhịn không được nước mắt chảy ròng, bởi vì giờ khắc này Diệp Băng, vô luận là bên ngoài hình tượng, hay là cái kia băng lực khí tức hoặc là nói linh hồn chi lực, đều là cực kỳ yếu ớt, nhất là cái kia một đôi bạch cốt âm u hai tay, càng là đáng sợ đáng sợ. Diệp Kế Thông biết đây hết thảy đều là như thế nào tạo thành. Vị này tộc trưởng mới nhận chức, vốn là có cơ hội chạy thoát, lại nghĩa vô phản cố lưu lại, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ cứu toàn bộ Diệp gia. Mặc dù Diệp gia nhị trưởng lão bỏ mình khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ, nhưng một cái vẻn vẹn chỉ có nhị phẩm tiên đế thiếu niên, có thể làm đến bước này, không thể nghi ngờ đã là đem hết toàn lực rồi. Nghĩ đến Diệp Băng chỗ làm ra cái kia một số việc, Diệp Kế Thông liền không khỏi có chút xấu hổ. Tại trước mặt thiếu niên này, hắn chợt phát hiện chính mình cái này lục phẩm thần hoàng tu vi đều là vô cùng nhỏ bé. Trong lúc một khắc, Diệp gia chúng nghị điện trên dưới bầu trời bỗng nhiên lâm vào một trận yên tĩnh, thẳng đến phía dưới một trận kêu đau thanh âm truyền ra mới đưa tâm thần của mọi người kéo lại. PS, phiếu đề cử đến mấy chương, tạ ơn, hết chương.